Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh, chương 528, thần khư bí cảnh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Trần Mục đào thần dược, có hung thú tới gần, cầu lửa rực sáng từ sau lưng đánh tới. Trần Mục phát giác được nguy hiểm, nhẹ nhàng né qua, hung thú đi tới gần, cửu vĩ hồ toàn thân rực lửa, cái đuôi còn dài hơn thân thể, chừng hơn 10 trượng, trong miệng nó không ngừng phun ra cầu lửa. Đùng đùng đùng. Trong núi rừng xuất hiện rất nhiều hố lửa, Trần Mục nhanh như tia chớp, hắn xuyên thẳng núi rừng, nháy mắt đã tới gần cửu vĩ hồ, con người màu đỏ tươi của người sau đột nhiên rụt lại, 9 cái đuôi sau lưng đồng thời đâm về phía trước, âm thanh xé gió vang lên. Ầm ầm, Trần Mục tránh thoát được công kích của 9 cái đuôi, một cước đá trúng mặt của cửu vĩ hồ, nó trực tiếp bay ngang ra ngoài, rừng cây lớn bị san thành bình địa. Cửu vĩ hồ thất tha thất thểu đứng lên. Trần Mục đi tới gần, có thể đỡ được một cước có 3 phần sức mạnh của ta, cũng thật lợi hại. Cửu vĩ hồ nghe vậy kinh hãi, lập tức lui về phía sau, Trần Mục lạnh lùng nói. Đánh không thắng liền muốn đi, trả lời ta mấy vấn đề, có thể tha chết cho ngươi, tiền bối tha mạng. Cửu vĩ hồ quỳ xuống đất xin tha, chỗ này là địa bàn của nó, thấy Trần Mục đang đào thần dược, vốn là muốn giao huấn hắn, không nghĩ tới hắn lại có sức mạnh mạnh như vậy. Trần Mục nghe thấy giọng nam thô giáp, khẽ nhíu mày, cửu vĩ hồ thế mà còn có loài đực. Ta nghe nói trong này có hung thú tà ma các loại, thời gian ta tới nơi này đã lâu, cũng không thấy con hung thú nào cả, là xảy ra chuyện gì, cửu vĩ hồ thành thật trả lời. Tà ma và hung thú đều ở nơi có đại tạo hóa, nơi này vốn là có thần thú tồn tại, nhưng nó biến mất ở gần sơn động, rất nhiều hung thú đều đi theo vào sơn động, sau đó biến mất. Trần Mục cảm thấy sơn động kia chắc chắn có vấn đề, tạo hóa la bàn chỉ dẫn về hướng Tây Bắc. Sơn động kia có phải ở hướng Tây Bắc không? Không sai. Cửu vĩ hồ liên tục gật đầu, vẻ mặt Trần Mục uy nghiêm nói, người quen thuộc với thần khư bí cảnh sao? Quen thuộc, cửu vĩ hồ gật đầu liên tục, nó không dám nói không quen thuộc, sợ rằng không có giá trị lợi dụng mà bị tiêu diệt, vậy ngươi dẫn đường cho ta một khoảng thời gian, tuân mệnh. Cửu vĩ hồ không chút do dự đồng ý, Trần Mục cũng không có đào tất cả thần thụ và thần dược đi, nhân gian rất khó trông đỡ bọn chúng sinh tồn, cho nên đào quá nhiều cũng không nuôi sống được. Trần Mục ngồi trên lưng cửu vĩ hồ, giống như ánh lửa, phóng về hướng Tây Bắc, tốc độ cực nhanh. Cửu vĩ hồ dừng ở trước núi lớn nguy nga, cách đó không xa có sơn động nghiêng xuống dưới, bên trong không ngừng vọt ra xương trắng thần bí, ở bên ngoài cũng cảm thấy rùng mình, tiền bối. Đây chính là sơn động kia, trong mắt cửu vĩ hồ mang theo ý sợ hãi, bình thường nó cũng không dám tới gần nơi này, trong đôi mắt Trần Mục hiện ra kim quang, hắn nhìn thấy trong sơn động có thi hài, nhưng sơn động quá sâu, không cách nào nhìn thấy cảnh tượng ở chỗ sâu hơn. Tạo hóa la bàn chỉ sơn động, trong tay Trần Mục có át chủ bài bảo mệnh mà huyền vận thần hậu cho, hắn quyết định vào trong sơn động nhìn xem, cùng ta vào xem, đừng mà, tiền bối. Cửu vĩ hồ dùng giọng nam thô giáp phát ra âm thanh òn ẻn, Trần Mục chừng nó một cái, người sau chỉ có thể biến thành cửu vĩ hồ cỡ bằng con thỏ đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục đi ở phía trước, đôi mắt của hắn hiện ra kim quang, cho dù là sơn động đen kịt cũng có thể thấy rõ, cái đuôi của cửu vĩ hồ thắp lên ánh lửa, nó theo thật sát bên người Trần Mục. Càng đi vào sâu trong sơn động, càng âm u, cửu vĩ hồ run lẩy bẩy. Lông tóc đều dựng đứng lên, quanh thân Trần Mục hiện ra hào quang mà mắt thường khó thấy, cũng không cảm giác được hàn ý, chỉ là cảm thấy rất ngột ngạt. Sơn động có chiều hướng hình xoắn ốc, dọc theo đường có rất nhiều di hài của hung thú, đều đã biến thành hài cốt. Trần Mục khẽ nhíu mày, nơi này có cỗ sức mạnh đột nhiên tước đoạt sinh cơ của bọn chúng. Rất lâu sau, tứ chi của cửu vĩ hồ đều đang run rẩy, Trần Mục cũng tới được đáy dưới cùng của sơn động. Nơi này có không gian to lớn, trước mặt để băng quan trong suốt. Trong băng quan tràn ngập sương mù ngoài sơn động đều là bắt nguồn từ băng quan. Hai mắt Trần Mục hiện ra kim quang, hắn nhìn thấy thanh niên nam tử nằm trong băng quan máu thịt đủ đầy. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là thần thi trong miệng bá mẫu, cửu vĩ hồ run rẩy nói. Tiền bối, bình thường thần thi sẽ quanh quẩn ở những nơi u ám, sẽ không nằm. Trần Mục có thể nghe được tiếng tim đập trong băng quan, trên trán hắn xuất hiện mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng trong này có tạo hóa, không ngờ rằng là băng quan, bên trong còn có thần tộc. Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, phát hiện mặt đất có rất nhiều hòn đá màu đỏ như máu, đây là huyết thạch thần tộc. Có lẽ tạo hóa la bàn chính là bị huyết thạch hấp dẫn, Trần Mục không dám động lung tung, hắn nhìn thấy lòng đất còn có đường vân phát sáng. Ở dưới này đại khái là có chôn sát trận, chúng ta đi. Trần Mục vốn muốn rời đi, không quấy rầy nhau, không nghĩ tới sát trận lại đột nhiên khởi động, lòng đất có sương mù thần bí vọt lên, lúc hắn bị sương mù bao phủ, cảm giác năng lượng trong cơ thể đang trôi đi mất. Hắn cảm thấy nơi này chính là cái bẫy, những huyết thạch này cũng là mồi nhử, dẫn dụ cường giả tới gần, liều thôi, Trần Mục thôi động cự thần binh. Cự thần khôi lỗi thân khoác thiết giáp xuất hiện, hình thể của nó tăng vọt hơn 10 trượng, không chịu ảnh hưởng của sát trận, trực tiếp rút hai thanh chiến chùy sau lưng ra, đập xuống sát trận mãnh liệt dưới lòng đất, hai tiếng nổ mạnh ầm ầm, lòng đất bị phá nát, sơn động xuất hiện đá rơi, bắt đầu sụp đổ. Cách chương